Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 848, Hàn chết cửa xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏng bét, đủ quân số rồi. Lần này không ổn rồi, sợ là trạm tiếp theo sẽ phải đánh nhau. Ha ha, những người ngự quỷ đã chăm chú quan sát màn hình trên xe. Buýt, thấy tình huống này, lập tức có những phản ứng khác nhau. Mỗi người đều có suy nghĩ và toan tính riêng. Có người cảm thấy lo lắng, có người cười khinh thường, và cũng có người phát ra những tiếng cười lạnh đầy chế giễu. Nhưng bất kể tâm trạng của họ như thế nào, không ai có thể ngăn được. Chiếc xe buýt tiếp tục hành trình, cửa xe dần dần đóng lại, chiếc xe linh dị lại một lần nữa rung lắc. Nhẹ rồi tiếp tục chạy, rời khỏi ngôi làng ma quái này. Bầu không khí trong xe dần trở lại bình tĩnh, nhưng thực tế là sự yên lặng này mang theo căng thẳng. Số lượng lệ quỷ trên xe đã đạt đến một mức độ đáng kinh ngạc. Một khi xe gặp tình huống tắt máy, tất cả những người và quỷ trên xe đều phải xuống. Không có sự bảo hộ của xe buýt, nhiều quỷ và người cùng tụ lại. Khả năng cao là chỉ trong nháy mắt sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Dĩ nhiên, Tô Việt không bao gồm trong tình huống đó. Hiện tại, hắn không nghĩ quá nhiều về những khả năng này, thay vào đó, ánh mắt hắn dừng lại trên bảng điều khiển, nhìn chằm chằm vào những đồng hồ đo và rơi vào trầm tư. Hắn thấy rất rõ ràng rằng khi chiếc xe dừng lại vừa rồi, cửa xe mở ra, bên cạnh có hai chốt đèn chỉ thị sáng lên. Điều này có nghĩa là, chỉ cần thao tác chốt này, có thể kiểm soát việc mở hoặc đóng cửa xe. Tô Viễn bắt đầu suy nghĩ, nếu tại thời điểm lệ quỷ chuẩn bị lên hoặc xuống xe, hắn tác động lên chốt mở cửa, điều gì sẽ xảy ra? Quỷ không thể lên xe hoặc xuống xe, liệu xe buýt có xuất hiện điều gì dị thường không? Hay hắn sẽ bị tấn công? Đây là những yếu tố chưa thể xác định, nhưng nếu muốn biết kết quả, hắn sẽ phải tự mình thử nghiệm. Nếu hiểu rõ cách thức vận hành của những điều này, việc điều khiển xe sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tô Viễn chìm vào suy nghĩ sâu xa. Chiếc xe buýt linh dị vẫn tiếp tục chạy trên con đường không có điểm dừng, con đường quanh co, u tối và áp lực, không thể nhìn rõ xa hơn. Đèn xe chỉ chiếu sáng một phần nhỏ của con đường, để lộ những cánh đồng hoang vắng cùng với một khu rừng rậm rạp. Không có bất kỳ công trình hiện đại nào, cũng không có một bóng dáng xe khác hay người sống. Các trạm xe buýt dường như là những điểm giao giới giữa thế giới thực và vùng đất linh dị. Chiếc xe buýt chỉ đơn thuần kết nối những điểm này. Tuy nhiên, các sân ga không xuất hiện ở mọi nơi. Khoảng cách giữa hai trạm lần này dường như khá xa. Trong lúc chạy qua, cảnh vật dọc đường đã xuất hiện rất nhiều điều kỳ lạ, khiến người ta khó lòng giải thích được. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng cảnh quan xung quanh cũng có sự thay đổi. Con đường u tối bắt đầu có những chiếc đèn đường xuất hiện. Đèn đường dọc hai bên con đường bắt đầu chiếu sáng xung quanh. Khi xe buýt tiếp tục đi tới, bất chợt nó tiến vào một khu vực trông như một tiểu huyện thành bình thường. Có lẽ vì giờ này đã là đêm khuya, nên trên con đường của huyện thành nhỏ không có một bóng người nào, cũng không có chiếc xe nào khác. Cảnh vật trông trống trải, giống như một thành phố chết. Tuy nhiên, trong tiểu huyện thành, đèn đường vẫn sáng, một vài biển hiệu cửa hàng cũng có ánh đèn, và đường phố sạch sẽ, không có cỏ mọc. Hiển nhiên, nơi này vẫn được duy trì khá tốt. Nếu không có người sống ở đây, thì không thể nào huyện thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này lại trông ngăn nắp như vậy, đến trạm thứ hai rồi. Đây là đâu nhỉ, ai mà biết được. Trang trí ở đây trông không hiện đại lắm, chắc là một huyện thành xa xôi nào đó. Mặc kệ là ở đâu, chỉ cần có quỷ xuống xe là tốt rồi. Chỉ cần không có thêm quỷ lên xe ở sân ga này là tốt nhất. Bầu không khí trên xe trở nên căng thẳng lần nữa. Giờ đây, xe ở trong trạng thái đủ quân số. Nếu xuất hiện tình huống có quỷ muốn lên xe, thì điều đó có nghĩa là phải có người xuống xe để nhường chỗ. Rất nhanh, sân ga đã xuất hiện trong tầm nhìn. Khi chiếc xe buýt dừng lại ở sân ga, mọi thứ trông giống như một trạm xe buýt bình thường. Chỉ ít, khi nhìn bằng mắt thường thì không có gì kỳ quái. Thời gian đã khuya, sân ga trống trơn, không có bóng người muốn lên xe, và cũng không thấy bóng dáng quỷ dị nào xuất hiện. Mọi thứ trông rất bình thường. Khi người trên xe đang nơm nớp lo sợ, chiếc xe buýt chậm rãi dừng lại, vững vàng tại sân ga, và cửa xe mở ra. Ngay lập tức, một trận gió lạnh bùa vây xung quanh sân ga. Ánh đèn trên sân trở nên chập chờn, lúc sáng lúc tối, như thể bị một thế lực linh dị nào đó ảnh hưởng. Cùng lúc ấy, trong xe cũng có một thân hình kỳ quái đứng lên. Một nữ nhân trẻ tuổi, mái tóc đen dài rũ xuống che kín cả khuôn mặt, dáng người cao gầy với những đường cong quyến rũ. Trên người nàng mặc một bộ váy đỏ rực, tựa như một cây đào chín mọng, hấp dẫn. Nếu bỏ qua hơi thở lạnh lẽo và những động tác có phần cứng nhắc của nàng, thì người phụ nữ này nếu xuất hiện trên đường phố có thể khiến nhiều người đàn ông phải ngoái nhìn, thậm chí có thể có người muốn bắt chuyện. Nhưng trong chiếc xe buýt linh dị này, nữ nhân đó lại mang đến một cảm giác quỷ dị không thể diễn tả bằng lời. Thân phận thực sự của nữ nhân này chính là một lệ quỷ. Lệ quỷ với sự quỷ dị khiến người ta lạnh xương sống đứng lên, di chuyển cơ thể, hướng đến vị trí cửa xuống xe ở phía sau xe. Từ hành vi của nó, không khó để nhận ra rằng nó đang chuẩn bị xuống xe. Thấy cảnh này, những người trên xe vốn căng thẳng nay thở phào nhẹ nhõm. Lệ quỷ này xuống xe đồng nghĩa với việc một chỗ ngồi trống sẽ lại có, giúp cho hành trình tiếp theo bớt căng thẳng. Nhưng ngay khi lệ quỷ chuẩn bị bước đến vị trí xuống xe, cửa xe đột nhiên phát ra một âm thanh quỷ dị, tiếng két kéo dài, và trước mắt tất cả mọi người, cửa xe bắt đầu từ từ đóng lại. Chuyện gì thế này? Lệ quỷ vẫn chưa xuống xe, sao cửa lại đóng? Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao cửa xe đột nhiên đóng lại? Đúng vậy, lệ quỷ còn chưa xuống xe. Thật kỳ quái, trước đây chưa từng xảy ra chuyện như thế này. Đám người bắt đầu xôn xao bàn tán, lệ quỷ cũng bị cửa xe đóng lại mà đứng bất động tại vị trí xuống xe. Nó như đang chờ đợi cửa xe mở ra lần nữa để có thể xuống, hoặc có vẻ nó hoàn toàn sững sờ, không biết nên làm gì tiếp theo. Tự nhiên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tô Viễn, người đang ngồi tại vị trí điều khiển. Nếu phải tìm ra nguyên nhân cho sự cố này, thì có lẽ điều đó chỉ có thể liên quan đến hắn. Dù sao, hình tượng lúc trước khi Tô Viễn cố gắng điều khiển chiếc xe buýt vẫn còn in đậm trong tâm trí mọi người. Và từ trước đến nay, ngoại trừ những tình huống như đủ quân số, tắt máy, đến chạm vào quỷ lên xe, chưa bao giờ xuất hiện hiện tượng cửa xe mở ra rồi lại đóng trước khi quỷ xuống xe. Điều này chưa từng xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu từ trước tới giờ chiếc xe buýt chỉ cho phép người lên mà không xuống, thì sớm muộn nó cũng sẽ quá tải. Nghĩ đến nguyên nhân có thể gây ra vấn đề, lập tức có người lên tiếng, Tô Viễn, ngươi làm cái gì thế? Nhanh lên mở cửa xe, thả cái lệ quỷ này xuống đi. Cách chương.